Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, đánh lộn hai nàng. Hanh, hai nàng chứng kiến đột nhiên chạy đến giữa các nàng Valos, đồng thời hướng đối phương hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Valos, ngươi sau khi biến mất một tuần lễ đến cùng làm cái gì? Làm sao đem nàng cho trêu chọc qua tới? Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú đôi tay nắm lấy Valos cánh tay lắc lư dưới hỏi. Làm cái gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Lady Diamond cũng học Bielzer nữ thú dáng dấp bắt lại Valos tay kia đung đưa. Ai cho ngươi bắt lại Valos? Mau buông tay. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú hung hăng trợn mắt nhìn Lady Diamond liếc mắt. Dùng sức đem Valos hướng bên cạnh mình la. Ta đã bắt, ngươi có thể làm gì ta? Lady Diamond đối với Bielzer nữ thú lạnh rên một tiếng, bắt lại Valos bên kia dùng sức lôi kéo. Ta nói các ngươi hai vẫn chưa xong. Valos đầu đầy hắc tuyến nhìn đem mình kéo thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Bielzer nữ thú cùng Lady Diamond nói rằng, nàng để trước tay, ta lại thả, chấm ngoặc kép. Bielzer nữ thú chu cái miệng nhỏ nhắn nắm thật chặt kéo Valos tay nói rằng, người trước thả, nếu không, ta là sẽ không buông tay. Chấm ngoặc kép, Lady Diamond dù sao cũng học theo. Bielzer nữ thú làm như thế nào? Nàng liền làm như thế đó. Các ngươi đang soi gương sao? Lilith thú không biết từ đâu tìm đến cái cọc gỗ ngồi ở chỗ kia bưng cái miệng nhỏ nhắn cười. Trộm nói, đủ rồi, còn không buông tay. Valos bất đắc dĩ đối với hai nàng quát. Teomon là quang minh loại Digimon cùng Lady Diamond trời sinh đối địch. Có thể ngươi Bielzer nữ thú chủ cái gì náo nhiệt? Hai nàng chứng kiến Valos nhanh nổi giận hơn dấu hiệu nhất thời buông lỏng ra chặt lôi kéo Valos. Hai tay, Bielzer nữ thú đối với Lady Diamond hừ lạnh một tiếng chạy đến Teomon trước mặt nói rằng, ngươi không sao chứ, không có việc gì, nhưng chỉ có thấy được nàng phi thường khó chịu. Cũng không biết là vì sao. Chấm ngoặc kép, Teomon giơ tay lên còn đứng ở Valos bên cạnh Lady Diamond nói rằng, có vài người, trời sinh liền là một bộ cần ăn đòn dạng, nhìn đương nhiên sẽ không thoải mái. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nếu có điều nói. Người nói người nào trời sinh cần ăn đòn? Lady Diamond nổi giận, nàng xem ở Valos mặt mũi của lại tam nhẫn để. Không ngờ tới Bielzer nữ thú một mực khiêu khích. Người nào trở về lời nói chính là người đó lạc tương đương. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú không lọt vào mắt Lady Diamond, khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Hời hợt nói, muốn đánh một trận nữa sao? Lady Diamond lập tức chạy đến Bielzer nữ thú trước mặt cao giọng nói rằng, đánh thì đánh, sợ ngươi à? Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú cũng hoàn toàn không cam lòng yếu thế kêu lên. Ha ha, nói thật, ta thật rất tốt kỳ, ngươi mấy ngày nay đến cùng đi làm gì? Thế mà lại để Lady Diamond như vậy Digimon chủ động tìm tới cửa. Về sau chúng ta nơi đây náo nhiệt lạc tương đương. Chấm ngoặc kép, Lilith thú nhìn tràn ngập mùi thuốc súng hai nàng. Có chút hiếu kỳ đối với Valos hỏi. Không có gì, chỉ là buồn chán đi ra ngoài đi dạo một chút. Tiện tay cứu nàng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Valos nhìn cùng Bielzer nữ thú cãi lộn Lady Diamond đau đầu không gì sánh được. Trước đây Valos đem Plotman giao cho Bielzer nữ thú lúc huấn luyện. Một thân một mình tại ám hắc trong rừng rậm đi dạo. Đúng dịp thấy bị trọng thương Lady Diamond, vẫn giữ lại thẳng đến đem nàng tổn thương dưỡng hảo phía sau mới. Chỉ có lặng lẽ rời đi, không phải Valos không muốn mang đi Lady Diamond, mà là biết các loại. Chờ, Plotman tiến hóa thành Anuiman phía sau hai người khẳng định thủy hỏa bất dung. Không ngờ tới hiện tại Plotman còn không có tiến hóa thành Anuiman đâu. Lại cùng Bielzer nữ thú náo loạn lên. Lilith thú chứng kiến Valos nhức đầu biểu tình cười khẽ. Đi tới Valos bên người nhào tới trong ngực hắn. Tựa như ở không tiếng động nói cho Valos. Nàng sẽ vĩnh viễn chống đỡ Valos một dạng. Valos nhìn khéo léo Lilith thú, không khỏi nhéo một cái nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nếu như không phải sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, ai có thể biết nàng chính là cái kia trưởng khống, sắc dục ma nữ đâu. Đang ở Valos hưởng thụ Lilith thú ôn tình lúc, Bielzer nữ thú bên kia đã lần nữa phát sanh biến hóa. Các nàng không hề đấu võ mồm, lần nữa động khởi tay. Lần này có thể không phải mang kỹ xảo tranh đấu, giống như là hiện thực thế giới người đàn bà tranh chua đánh lộn vậy. Lẫn nhau chật đánh nhau, Bielzer nữ thú một tay cầm lấy Lady Diamond tóc dài. Cánh tay kia giơ tay lên chính là một cái tát bên trong Lady Diamond mặt cười. Hung hăng nói một câu, để cho ngươi phách lối nữa. Cái này địa phương có thể không phải ngươi phách lối địa phương. Chấm ngoặc kép, Lady Diamond lúc này cũng là cầm lấy Bielzer nữ thú tóc dài. Rất rõ ràng không có chuẩn bị xong. Nhất thời bị Bielzer nữ thú một cái tát cho quạt vừa vạn. Lady Diamond giận hô, đừng không biết tốt xấu. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ. Chấm ngoặc kép. Nói xong trong nháy mắt giơ tay lên đáp lễ Bielzer nữ thú một cái tát. Lady Diamond một tát này ác hơn. Trực tiếp đem Bielzer nữ thú phân nửa bên trái khuôn mặt nhỏ nhắn phiến màu đỏ bừng không gì sánh. Được, Bielzer nữ thú cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Lần nữa một cái tát đánh vào Lady Diamond trên mặt. Lần này cũng không có lại lưu thủ. Nhất thời Lady Diamond bên trái trên mặt cũng là hồng thông thông một mảnh. Cứ như vậy, hai cái cường đại nữ tính hoàn toàn thể Digimon chật đánh nhau. Đồng thời, truyền đến một hồi, bùm bùm, lẫn nhau kén bàn tay thanh âm. Chứng kiến hai nàng lẫn nhau xoay vòng đối phương bàn tay. Và Valos Ot trong nháy mắt bò đầy hắc tuyến. Không khỏi nhớ tới kiếp trước một câu danh ngôn, thà có thể đắc tội tiểu nhân. Cũng không tội nữ nhân này một nóng giận. Đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Cứ như vậy làm cho các nàng đánh tiếp được không? Lilith thú nhìn hai nàng đánh lộn gương mặt của đều sưng lên vẫn còn ở lẫn nhau rút ra đối phương. Có chút lo lắng nói rằng, làm cho các nàng nhiều đánh một hồi. Đừng về sau chúng ta cũng không ở lúc lại đánh. Khi đó không ai có thể nhìn. Chấm ngoặc kép. Valos nhàn nhạt nhìn không nhìn chính mình vẫn còn ở lẫn nhau quất hai nàng đối với Lilith thú. Nói rằng, có thể tiếp tục như vậy. Lúc nào mới là một đầu a? Nhanh để bọn họ dừng tay a. Khuôn mặt đều sưng nhanh không nhận ra được. Chấm ngoặc kép, Lilith thú lúc này nhìn vẫn còn ở lẫn nhau quất hai nàng cũng nhức đầu. Valos nhìn vốn là tương tự chính là hai nàng. Hiện tại sưng khuôn mặt nhỏ nhắn càng tương tự. Nghe được Lilith thú nói tán thành gật gật đầu đối với Bielzer nữ thú cùng Lady Diamond hét lớn còn. Không có đủ. Ngừng tay. Chấm ngoặc kép. Nói xong lần nữa đi tới hai nàng ở giữa xa nhau lẫn nhau quất hai nàng. Bielzer nữ thú cùng Lady Diamond không lọt vào mắt Valos. Còn muốn vòng qua Valos tiếp tục nữa. Valos nhất thời nổi giận. Trở tay một tay nắm lấy một người nói các ngươi làm cái gì. Còn muốn tiếp tục, xem các ngươi một chút bộ dáng bây giờ, giống như là chửi đổng người đàn bà tranh chua, còn ngại không đủ mất mặt sao? Nói xong quay đầu đối với Lilith thú nói rằng, ngươi đem Bielzer nữ mang đi. Nàng nếu là phản kháng, không phải phải cho ta mặt mũi, trực tiếp trói lại, chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.